Zodiac High School, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Get Down, Boy Republic. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Ao đăng thay cho ngày mai vì sợ ngày mai ao sẽ cô đăng được hi hi. Nhân mã Bạch Dương, S Saturday, 8:30 AM, Violet Sky Villa. Wow, hôm nay chắc trời mưa to quá. Hạ nhân mã dậy sớm kìa. Vừa thấy em ăn mặc chỉnh tề với chiếc áo phông trắng và quần short đen là tibi chọc ngoáy. Em chỉnh chiếc băng rôn trắng nền xanh dương trên đầu. Cong môi trả lời, còn nói móc chị, em biết tổng hôm nay chị có hẹn với Bành Bạch mà. Rồi, nhưng mà phải buộc thế này mới cá tính được. Tibi bước tới lấy cái áo sơ mi sọc caro đen đỏ trên tay em rồi quấn vào eo em. Em rất hài lòng với kiểu phối đồ này. Cô quay sang nhìn Tibi. Nhưng mà em không đi cùng chị thật à, alo một tiếng là song tử tới liền à, ôi. Lâu lâu chị và Bạch Dương mới có một buổi hẹn hò. Em đi theo để làm kỳ đà cản mũi à, Tibi khoanh tay trả lời. Em lắc lắc tay. Đi cùng song tử thì làm sao mà làm kỳ đà cản mũi được. Hai đứa cũng quen nhau một tháng rồi. Không hẹn hò à, với lại cái tính tình của thằng song. Không đi chơi cùng bạn gái là không ổn đâu. Chị nghĩ nhiều quá. Đằng nào ngày mai em cũng đi thăm ba cậu ấy mà. Với lại bây giờ em phải đi tới câu lạc bộ thiết kế của công ty nữa. Tibi nhìn vào đồng hồ đeo tay. Rồi vỗ vỗ vai em khích lệ. Đi chơi vui vẻ nhé. Nói rồi cô vội vàng ra ngoài. Em thầm lắc đầu nhìn theo Tibi. Mới học sinh cấp 3 mà đã tham gia câu lạc bộ thiết kế trang sức của công ty nhà rồi. Nhưng mà không nghĩ nhiều. Em liền móc điện thoại ra điện cho ai đó. Bành Bạch, cậu tới chưa? Thì ra em gọi điện cho người thương. Bi đi đầu dây bên kia trả lời. Tớ đang đứng trước cổng nhà cậu này. Cậu ra đi. Ok con dê. Chờ tớ chút. Em cúp máy rồi chạy thật nhanh ra ngoài thì thấy BD đã đứng ngoài đó. Anh chàng đứng dựa vào chiếc xe mui trần đỏ. Hôm nay BD và em mặc đồ cặp hay sao ấy? BD cũng mặc áo phông trắng. Khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi đỏ đen. Quần bò đen và đôi giày Converse đỏ. Nhưng trông BD rất có chất chơi khi anh chàng đội ngược chiếc mũ lưỡi chai màu đen. Làm nổi bật hẳn màu tóc bạch kim của mình. Bim bim. Bỗng chiếc xe Ferrari xanh đen từ trong cổng đi ra. Bấm còi làm cả hai bạn trẻ giật mình. Tibi ló đầu ra cửa xe. Vẻ mặt sang chảnh được chiếc kính râm oval làm nổi bật lên hẳn. Cô chìa ra một tấm hình ra cho BD. Em và nhếch môi cười kiêu sa. Khởi đầu rất tốt đẹp. Nói rồi Tibi vẫy tay chào rồi phóng xe đi khỏi. Để lại BD và em ngơ ngác nhìn theo sau khi biết tấm hình mà Tibi vừa đưa là cảnh em và BD đang đứng chào nhau vừa xong. Trung tâm giải trí Zodiac. Bành Bạch, sao mấy người kia nhìn tớ và cậu hoài vậy? Câu hỏi ngây ngô của em khiến BD cười lên tiếng. Anh cốc đầu em một cái. Vì chúng ta mặc đồ giống nhau chứ sao? Ui da, chứ không phải tớ và cậu đều là trai xinh gái đẹp à, em xoa xoa đầu. BD cười ngây, cả hai, ê, đi qua bên chỗ gắp thú đi. Tớ muốn gắp vài con mang về khoe mẽ với Bình Nhi, em chỉ vào trò chơi gắp thú bông ở giữa khu giải trí rồi lao qua đấy. BD cũng đi theo. Cậu làm như dễ lắm á, 10 phút sau. Sao nãy giờ không gắp được món nào hết vậy? Em ức chế mà đập tay vào mặt kính. BD lắc đầu, tốn cả 30 hát rồi. Cậu chơi tệ quá. Bành Bạch, cậu giỏi trò này nhất. Giúp tớ đi. Em liền quay sang nài nỉ BD. Bi đi được dịp ra giá. Cũng được thôi. Nhưng, nói đoạn Bi đi cúi đầu xuống. Chỉ tay vào má mình. Cậu thơm tớ một cái đi. Hả? Em tròn mắt lên nhìn Bi đi. Bi đi cười đều. Vậy cậu tự chiến nhé. Chụt, lời Bi đi chưa dứt thì em đã thơm vào má Bi đi. Gương mặt cô ửng đỏ lên. Xung quanh biết bao nhiêu là người nhìn. Được như ý nguyện. Bi đi xoa xoa đầu em ý bảo ngoan. Em lẩm bẩm, nếu không phải muốn khoe với Bình Nhi, tớ có điên cũng chả thèm thơm bành bạch cậu đâu. Vậy cho tớ gửi lời cảm ơn Thiên Bình nhá. Trước câu lẩm bẩm của em mà Bi đi vẫn vô tư lên tiếng. Nhưng ông trời đã không phụ công em. Chỉ 5 phút sau, Bi đi đã gắp được mười mấy con gấu bông cho cô. Đến nỗi cả hai phải đem đi gửi ở khu vực giữ đồ. Này, bên kia có trò bốc thăm trúng thưởng kia. Qua đó đi, biết đâu bốc được giải đặc biệt thì sao? Em lại mắt tinh nhìn qua khu vực bốc thăm của trung tâm. Bi đi vừa ăn nốt cây kem, vừa gật đầu đồng ý, và kết quả là... chúng ta bốc được phiếu giảm giá khi mua sắm này. Em reo lên vui mừng khi... Bi đi bốc được giải thưởng là 2 phiếu mua sắm có giảm giá 50. Nhưng cô cũng cằn nhằn. Tại sao tớ bốc tới 13 lần mà toàn phiếu trắng? Còn cậu mới thò tay vào chiếc hộp ấy có một lần là đã bốc trúng giải thưởng rồi. Thật bất công. Sao ông trời lại mê trai thế chứ? Thấy em ôm mặt than thở. Bi đi đành vỗ vỗ vai em. Không phải bất công đâu. Tại cậu đã bốc hết lá trắng nên tình cờ tới lượt tớ. Tớ mới bốc được giải thưởng thôi. Và em cả tin ngay vào lời Bi đi nói. Thế là tinh thần ham chơi của cô lại được phục hồi nhanh chóng. Cả hai cùng dắt tay nhau vào khu mua sắm để tận hưởng giải thưởng lần này. Bành bạch, cậu thấy cái ốp lưng này thế nào? Em cầm chiếc ốp điện thoại màu xanh dương nhạt có hình Doraemon lên. Bi đi bước tới. Cậu mua cho cậu á? Em hồn nhiên gật đầu. Bi đi mới làm vẻ mặt đăm chiêu. Nhìn vào gian hàng ốp smartphone. Cầm ngay một chiếc ốp khác lên. Cái này mới hợp với cậu này. Cậu muốn chết hả? Em bừng bừng sát khí lên khi thấy chiếc ốp có hình nút của một cô gái anime. Bi đi liền bỏ chiếc ốp đó xuống. Giơ hai tay đầu hàng. Tớ đùa thôi. Sang bên gian hàng thời trang. Em tíu tít lựa thật nhiều đồ. Cô chọn một chiếc áo len tay dài màu đen. Rồi hỏi ý kiến của Bi đi. Này, trời đang lạnh dần. Cậu thấy cái áo này thì sao? Chậc chậc, Bi đi lại vuốt cằm tỏ vẻ đăm chiêu. Y như cái bản mặt lúc nãy ở gian hàng ốp smartphone. Em liền đề phòng cái tên biến thái trước mặt. Ê, đừng có mà lắc đầu rồi đưa ra một bộ bikini bảo là hợp với tớ nha. Sao cậu biết hay vậy? Bi đi giả bộ ngạc nhiên làm em trợn mắt lên. Cậu, giỡn thôi. Bi đi phủi tay, rồi cầm hai chiếc áo khoác chui màu xanh đen nhìn rất ấm lên. Cái này mới hợp với tớ và cậu này. Cái mũ còn có hai cái tai gấu và trên áo còn ghi 3 chữ OMG nữa. Ê, được đấy. Cái này dễ thương đấy. Sao cậu nhìn thấy vậy? Em thích thú chiêm ngưỡng chiếc áo mà Bi đi đang cầm. Không suy nghĩ nhiều. Cô duyệt cái này. Vậy cậu có thích cái này không? Bi đi giơ hai tay đang cầm hai chiếc headphone bông màu đen đỏ lên. Em lại một lần nữa hài lòng với những món đồ mà Bi đi lựa. Ôi trời, bành bạch. Hôm nay cậu sáng suốt đột xuất vậy. Cậu nói vậy là ý gì hả? Hay tớ khỏi mua cái này bây giờ, Bi đi lườm em. Anh quơ quơ hai đôi giày Nike màu trắng xanh nhạt trước mặt em. Ôi, giờ em mới ngẫm ra một điều. Bành bạch, cậu là đệ tử của Bình Nhi à? Sao nãy giờ sắm nhiều thứ thế? Lâu lâu mới được dịp giảm giá mà. Mua nhiều lên để ma sai. Mà số chân của cậu là 38 đúng không? Bi đi trả lời qua loa. Cái cốt là hỏi số giày của em. Em càng ngạc nhiên hơn khi BD biết số chân của mình. Cậu biết tớ đeo giày số 38 à? Sao không? Cậu mua giày về có bao giờ gỡ số giày ra đâu? BD trả lời tỉnh bơ. Làm em thẹn không nói lên lời. Ây, quê quá đi. Cuối cùng, nàng em nhà ta đang dòm dòm ngó ngó ngắm ngắm ở khu trang sức. BD khốn đốn sách theo một đống chiến lợi phẩm của hai đứa. Nhưng phần lớn đều là đồ mà BD chọn. Tạm thời đặt đống đồ này xuống đất. BD cũng ngắm trang sức theo em. Cậu thấy cái nào đẹp? Tớ đang lựa sợi dây nào đấy cho cả hai cơ. Em chăm chú nhìn xuống những sợi dây đa dạng kiểu cách bên dưới mặt kính. BD hỏi lại. Cho cả hai. Tớ và cậu á. Tớ muốn có đeo một cái gì đó chung với cậu. Để cho mấy đứa con gái mê trai kia biết bành bạch cậu là bạn trai của tớ rồi. Em trả lời răm rắp, rồi mới nhận ra mình vừa nói huỵch tuẹt cái lòng. Mặt cô bắt đầu ửng hồng lên vì ngượng. Còn BD thì rất vui với câu trả lời ấy. Anh xoa xoa đầu em mà cười hiền. Vậy cậu muốn đeo theo lối độc hay lối phổ biến? Đương nhiên là độc rồi. Tớ không muốn đụng hàng ai đâu. Em búng tay trả lời. Thế là BD gật đầu. Bảo với chị nhân viên. Cho tôi mua cái này. Chị nhân viên đem thứ mà BD vừa chỉ ra cho BD. Trước sự ngỡ ngàng của em. BD cầm một chiếc lên. Tớ chưa thấy ai đeo khuyên tai cặp cả. Nên cậu đeo một chiếc. Tớ đeo một chiếc. Không được làm mất đâu đấy. Nói rồi BD bấm chiếc khuyên tai vòng bạch kim vào tay em trước sự bất ngờ của cô. Em sờ lên tay mình. Tấm tắc khen. Được đấy, tớ thích sự khác lạ. Tớ cũng vậy. BD cười đồng tình. Rồi lấy chiếc còn lại định đeo vào tay mình thì em ngăn lại. Để tớ làm cho. Rồi em lấy chiếc khuyên tai từ tay BD. Nhón chân lên bấm vào tay anh. Xong xuôi, cô phủi phủi hai bàn tay vào nhau. Không được làm mất đâu đấy. Tuân lệnh chị hai y, BD giả bộ khoanh tay cúi đầu như một đứa trẻ rồi cả hai bật cười. Việc mua sắm của hai đứa cũng dừng lại ở đây. Nhìn BD và em xách đồ ra tính tiền. Chị nhân viên vừa rồi cười mỉm. Hai người đấy đẹp đôi thật. Khu ăn uống, chị ơi y. Cho em hai phần hamburger bò và hai phần soda xanh, em khó khăn chen lên đám con gái đang gọi đồ ăn phía trước. Nhưng vì chiều cao khiêm tốn nên cô chẳng gọi được gì. Ngược lại còn bị tụi kia đẩy qua. Đẩy lại làm cô vài lần xém ngã. BD từ nhà vệ sinh bước ra. Thấy em chật vật ở phía quầy thực đơn liền bước tới đó. Anh cầm tờ giấy ghi món trên tay của em rồi bước lên phía trước. Cho tôi hai phần hamburger bò và hai phần soda xanh. Anh vừa dứt lời thì đám con gái loi hoi liền ngừng hoạt động lại. Quay sang nhìn anh một cách ngỡ ngàng. A hát, đẹp, trai, quá. Một cô cảm động thốt lên. Mái tóc bạch kim, phải kêu bạn trai mình nhuộm màu bạch kim mới được. Và một cô khác lại cất lời. Anh ấy ăn cùng chỗ với mình kia. Nhìn cái bọn vịt rời mới nhìn thấy BD đẹp trai mà chảy hết cả nước miếng trước mặt khiến em không khỏi ghen. BD chú ý nhận ra cảm xúc ấy trong mắt em. Anh liền quàng vai em. Em yêu, còn ăn món gì nữa không? Để anh gọi. Hả? À, thôi khỏi anh. Anh mà đứng đây gọi món nữa chắc nước dãi mấy cô này chảy thành sông luôn đó. Em cũng quàng tay vào người BD, rồi liếc mấy đứa con gái kia làm mấy cô gái ấy ngậm hết mồm lại. Quay đi hướng khác mà tự chấn chỉnh lại bản thân. Thật mất mặt quá. Sau một ngày ăn chơi thỏa thích ở trung tâm giải trí Zodiac. Cuối cùng BD và em cũng lồng cồng những đồ ra về. Khi đi tới nhà xe, BD mở cốp xe sau ra và xếp hết những con gấu bông. Những món đồ mua được ở trong trung tâm vào. Em thì đứng bên cạnh phát biểu cảm xúc của mình về cả ngày. Bi đi vừa xếp đồ mà vừa lắc đầu. Vừa cười cười trông rất chững chạc. Bỗng trong lúc em thao thao bất tuyệt với bài ca của mình thì có một chiếc xe ô tô đi tới. Bấm còi tin tin báo để em đứng gọn vào. Nhưng em lại không để ý. Chỉ vài mét thôi là chiếc xe ấy đụng vào em rồi. Bim bim, pạc, vù. Chiếc xe lao qua mà may thay không đụng trúng em vì đã có Bi đi nhanh tay kéo tay em vào nhưng. Chụt. Em mất đà ngã vào người Bi đi và hai gương mặt dán sát vào nhau. Bốn mắt trợn to nhìn nhau khi họ đã môi chạm môi. Tim em đập liên hồi. Toàn thân cô cứ bất động ngay tại chỗ. Nhưng đôi mắt thì lại tròn ra hết cỡ. Bỗng nhiên Bi đi từ từ trùng mắt xuống. Nụ hôn không còn ở giới hạn chạm môi nữa mà đã có thứ gì đó tiến sâu vào khoang miệng em. Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu mà khi đã ngồi vào trong xe mà mặt em vẫn còn đỏ lửng. Không khí trong xe im bặt kể từ khu trung tâm cho tới khi về tới nhà em. Mở cánh cửa xe, em bước ra ngoài. Định phi thẳng vào nhà thì Bi đi gọi lại. Mã mã, không lấy đồ à, hả? À, em giờ mới tỉnh người ra. Cô quay lại xe Bi đi. Cầm hết những đồ của cô vào. Lúc Bi đi chuyển đồ cho cô, anh còn nghịch ngợm ghé vào tai em nói nhỏ. Đó là nụ hôn đầu của tớ đấy. Đó cũng là nụ hôn đầu của tớ đấy. Em đánh yêu vào người Bi đi rồi ba chân bốn cẳng bước thật nhanh vào nhà. Mặt cô bắt đầu nóng và đỏ ửng cả lên. Bi đi nhìn hình ảnh em chạy vào nhà mà khẽ cười. Cậu ấy thật đáng yêu. Sao mặt chị đỏ vậy? Tibi đứng ở cầu thang thấy em ôm một đống đồ về phòng mà cái mặt đỏ như cua luộc thì thắc mắc. Ai ngờ lại bị em giận cá chém thớt. Tại ngoài trời nóng chứ sao? Rồi em đóng sầm cửa phòng lại. Câu trả lời đó làm Tibi ngớ người ra vì vô lý. Nhiệt độ bây giờ là 13 mà. Cách trương.